rồi khi đưa canh ba ba sang đây là chỉ nghĩ tìm cái cớ đuổi Cơ Yêu Nguyệt đi là được. Nhưng bây giờ xem ra, không giết chết ả thì không thể giải trừ mối hận trong lòng. Dám hại hai đứa cháu nội của bà, nên phải trả giá đắt. Chết cũng vẫn tiện nghi á quá. Kết quả là Long Hậu nổi giận đùng đùng bỏ đi, trở về cung điện bà ấy ở cùng Long Vương. Lập tức lấy giấy bút ra viết, bởi vì chuyện của Tùy Ý lại rơi lên đầu Long Vương, nên khi ông ta thấy Long Hậu nổi giận đùng đùng viết gì đó, bất đắc dĩ nghĩ, hay, vẫn chưa hết giận. Vì thế ông ta mặt dày sắp đến, đang viết gì đấy, không liên quan đến chuyện của chàng. Long Hậu chỉ nói câu không liên quan đến chuyện của Long Vương, nhưng Long Vương lại suy nghĩ đi đâu, vừa thấy bà ấy mở đầu bằng từ Mộ Bạch, lập tức nói, không phải nàng muốn chịu bọn nó đến đấy chứ? Không được. Bây giờ Tiểu Cửu mang theo ma quân kia đến Đông Hải ở, nàng lại chịu bọn nó đến đây, muốn gây sự sao? Thiếp muốn gây sự đó, làm sao? Chậc, ma quân kia đã không phải Mạch Phi Mặc người bắt nạt trước kia nữa rồi. Yêu Nguyệt với nó có mối thù lớn như vậy, nó sẽ giữ mạng cho Yêu Nguyệt sao? Dù, chẳng còn biết bọn nó có mối thù hả? Nói vậy nghĩa là chàng biết chuyện Cơ Yêu Nguyệt từng hại hai đứa con của nó. Long Vương giật giật môi, tất nhiên là chột dạ, này, ta, chàng biết. Khụ, này, khi đó con nàng còn chưa phải đế tôn, muốn chung sống với ma, sẽ không có kết quả tốt gì. Nếu đã không có kết quả tốt, vậy hai đứa con kia có hay không cũng không. Chát một tiếng, Long Hậu không thể nhịn được nữa liền cho Long Vương một cái tát, sau đó hít sâu một hơi. Chỉ vào cửa điện, đi ra ngoài. Tại sao? Ta làm vậy không phải đều vì... Đủ rồi. Chỉ vì thân phận của ngươi mà người ngầm đồng ý cho Cơ Yêu Nguyệt đi hại hai đứa cháu nội ruột của mình. Đi ra ngoài, ta mặc kệ ngươi nghĩ thế nào. Bây giờ, Cơ Yêu Nguyệt nhất định phải chết. Long Vương bị đẩy ra ngoài, nhất thời có chút ngơ ngác. Ông ta thật sự không thể hiểu nổi. Từ đầu đến cuối ông ta chỉ muốn tốt cho con. Rốt cuộc ông ta đã làm sai chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1798, Cửu Tẩu, tỷ uống canh ba ba rồi. 2. Long Vương sẽ không thể hiểu được, trên đời này, tất cả những người thích áp đặt ý nghĩ của mình lên người khác sẽ không thể hiểu được, chuyện bọn họ lo ấy là một chuyện không liên quan đến mình. Còn ông ta yêu ai đến với ai, thì liên quan gì đến chuyện của ông ta? Hơn nữa, ông ta dựa vào đâu mà ngầm đồng ý để cho một người ngoài đến hại cháu nội ruột của mình. Long Hậu càng nghĩ càng thấy mình mù mắt, viết xong một phong thư, rốt cuộc tối sầm mắt ngất đi. Bà nhớ tới trước kia Long Vương cầm kiếm đặt trên cổ bà, bỗng nhiên, toàn thân không còn chút sức lực nào. Sau khi Long Hậu hôn mê, cung Nga cuống quýt chạy ra ngoài gọi người. Long Vương ở bên ngoài vừa nghe Long Hậu hôn mê, vội vàng gọi y sử trong cung đến bắt mạch cho Long Hậu. Lúc sau, tin tức Long Hậu không khỏe hôn mê đã truyền khắp Đông Hải. Khi đó Đậu Đậu đang bị Yêu Nguyệt dụ dỗ uống bát canh ba ba kia, vừa nghe thấy vậy lập tức đứng lên, dục Yêu Nguyệt mau chóng đi qua xem. Yêu Nguyệt đứng lên đáp ứng, Đậu Đậu thở ra, đổ bát canh ba ba kia cho con trai. Sau đó vỗ tay cảm thấy đại công cáo thành, dắt hai đứa con thêm một hồ ly đuổi theo. Còn không quên bảo Tứ Bất Tượng lên trời gọi Tiểu Thập. Tiểu Thập ở trên trời, bên này đã qua hơn nửa năm nhưng chỗ cậu mới hơn nửa ngày. Tiểu Thập đang vui vẻ, chợt nghe Tứ Bất Tượng nói mẫu hậu gặp chuyện không may, vội vàng cười phi ngư bay về Đông Hải. Mới trước mắt, cậu ta đã đứng trước cửa tẩm điện của Long Hậu. Sau đó thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt, lại quy củ gọi một câu cửu ca, cửu tẩu. Lại sau đó cậu ngửi được mùi vị của canh ba ba. Giật giật môi, rối rắm nhìn Đậu Đậu, cửu tẩu, tỷ uống canh ba ba sao? Đậu Đậu, có uống một ngụm tự tử hầm sao? Không phải, là mẹ cậu hầm, nhất định muốn tôi uống. Tiểu Thập nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt. Tuy rằng phụ vương để không phải thứ gì tốt, nhưng mẫu hậu để dễ sống chung lắm. Sau này tỷ chỉ cần sống tốt với mẹ đẻ thì muốn ăn gì cũng không cần tự làm đầu, chỉ cần nói với mẫu hậu một tiếng là được. Hù chết cậu ta. Cậu ta còn tưởng rằng người chị dâu này vừa đến Đông Hải đã bắt ba ba ăn chứ. Nếu thật là vậy thì đúng là gà bay chó sủa. Đậu Đậu nghe Tiểu Thập nói xong liền gật đầu, cũng không có cảm giác gì đặc biệt. nhưng mà cô cảm thấy tiểu thập nói rất đúng, Long Vương đúng là không phải thứ tốt gì. Cô còn tưởng chỉ có cô nghĩ như vậy, không ngờ ngay cả con ông ta cũng nghĩ vậy. Để tới đúng lúc lắm, Bảo Phi Ngư đưa phong thư này đến Tây Hải, chuyện Cơ Yêu Nguyệt cũng nên chấm dứt rồi. Yêu Nguyệt lấy ra một phong thư đưa cho tiểu thập, nhất thời làm tiểu thập hoảng hốt. Chấm dứt? Chuyện của Cơ Yêu Nguyệt có thể chấm dứt sao? Nói thật, nghe hắn nói như thế, đột nhiên trong lòng cậu ta rất phức tạp. Không biết nói là đồng tình hay là đau xót, cậu ta rất mâu thuẫn mà nghĩ, nhân quả báo ứng là chuyện đúng. Cơ Yêu Nguyệt làm nhiều việc sai trái như thế, cũng nên có lúc phải trả lại. Nhưng mà nếu nói cậu ta lạnh lùng không đồng tình với à, vậy cũng không đúng. Trung Quy vẫn gọi Yêu Nguyệt là tỷ tỷ mấy ngàn năm rồi, không thể lạnh lùng như vậy được. Trên thế gian này không hề có người xấu 100%, có lẽ bọn chúng phạm tội giết người phóng hỏa, nhưng có một lúc nào đó, vẫn sẽ có một chút hiền lành. Mà trước khi Mạch Phi xuất hiện, Cơ Yêu Nguyệt cũng từng là tỷ tỷ tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1799, thư. Đã gửi đi chưa? 1. Đáng tiếc, cho dù ở từng là tỷ tốt, nhưng cũng chỉ là đã từng. Vì thế tiểu thập thở dài, đưa thư cho Phi Ngư, đi đi, đưa đến chỗ thất ca cho ta. Phi Ngư trả lời, nhận thư rồi biến thành cá, nhảy ra ngoài, 2-3 bước đã không thấy bóng dáng. Tiểu thập đang muốn đi vào trong điện, đột nhiên nhớ tới cậu ta ở trên trời đợi nửa ngày, ở nhân giới đã qua nửa năm rồi. Được, vậy vấn đề bây giờ là, lúc trước để ở nhân giới, nghe thấy chị Giai Y đang ngủ còn lo lắng thi vào đại học, thi vào đại học để làm gì? Đậu đậu. Đó là một kỳ thi rất nghiêm túc, liên quan đến tiền đồ của rất nhiều học sinh cấp 3. Vì sao lại nói rất nhiều mà không phải tất cả? Bởi vì một số học sinh cấp 3, ví dụ như tên ngốc, cho dù không có thi đại học thì con đường nhân sinh cũng sẽ chẳng có thay đổi gì lớn. Cho nên, cô nói như vậy, chắc là tiểu thập sẽ nghe hiểu nhỉ? Đương nhiên tiểu thập nghe hiểu rồi, cho nên cậu ý lập tức hỏi đậu đậu, vậy chị Giai Y thì sao? Chắc là vẫn ảnh hưởng, dù sao cho chị ấy là thị trường, ở Cửu Châu chúng ta vẫn rất nghiêm khắc với nhân viên của cơ quan chính phủ. Chuyện tham ổ đút lót là chuyện không thể làm, nếu chị ấy không thi được, vậy chỉ có thể học lại. Thật ra đậu đậu cảm thấy học lại cũng chẳng phải chuyện gì lớn, nhưng tiểu thập vừa nghe vậy, lập tức nóng nảy, có phải học lại sẽ rất vất vả không? Đậu đậu, tất nhiên rồi, bây giờ để đi giúp chị ấy gian lận đợi đã. Đậu đậu đưa tay ngắn lại, nhìn thấy ánh mắt vô cùng lo lắng của tiểu thập, chỉ có thể háng giọng, nói, khụ, cái đó, 2 ngày trước đã thi xong rồi, bây giờ cậu mới đi là đã chậm, tuy rằng chỉ chậm 1-2 ngày, nhưng 2 ngày này cũng đủ để Diệp Tinh Thần lôi Hà Chính Trực ra đi bộ 4-5 vòng. Người ta tình đầu ý hợp, tiểu thập lại đến đó phá sao nhìn được. Đã nói là đợi người ta nhắm mắt xuôi tay rồi mà. Tiểu thập cũng nghĩ đến chuyện này, rất không tự nhiên tôm chặt quần áo, nói. Tất nhiên đệ sẽ chờ chị ấy luân hồi chuyển thế. Nhưng mà đời này đệ chỉ là không muốn chị ấy chịu khổ thôi. Nhưng đã thi xong rồi, bây giờ cậu có đến đó cũng chẳng có tác dụng gì. Hay là đợi đến khi thông báo điểm thi đại học thì cậu lại đi sửa điểm là được. Chẳng phải thi vào đại học chỉ xem điểm số sao, có thể báo danh vào đại học đế đô là được rồi còn gì. Tiểu thập giật mình, đúng, cứ làm vậy đi. Giờ đệ phải đi thăm mẫu hậu. Nói xong chạy lạch bạch vào điện, thân hình đáng yêu dễ thương, nhìn qua cũng không cao hơn Viên Viên Biển Biển nhà đậu đậu bao nhiêu. Nhưng đây không phải điều quan trọng, quan trọng là vậy mà tiểu thập lại nghĩ giúp Hà Chính Trực gian lận trước khi vào thăm mẹ, quả nhiên là có vợ quên mẹ. Sau này Biển Biển nhà cô mà dám như vậy, cô sẽ xem thường nó. Cũng không thể trách tiểu thập được, Yêu Nghiệt đột nhiên mở miệng, đậu đậu mờ mịt, sao lại nói thế? Lúc trước nó cứ thích đi thiên cung, mỗi khi mẫu hậu nhờ nó đều giả ốm để lừa nó về. Lần này bà đột nhiên ngất xỉu. Chắc trong lòng tiểu thập đang nghĩ đây là sách lược của bà để lừa thất ca và Cơ Yêu Nguyệt về đây. Yêu Nguyệt nói không sai chút nào. Quả thật tiểu thập nghĩ như vậy. Sau khi vào nhà thầy Long hậu sinh bệnh thật, lập tức mềm chân ngã xuống bên giường. Này, có chuyện gì vậy? Không phải mấy ngày nay điều dưỡng tốt lắm rồi sao? Sao đột nhiên lại ngất xỉu vậy? Long Vương, cũng rất đau lòng được chứ. Ông ta cũng chỉ nói ma quân kia vài câu, lại bệnh Cơ Yêu Nguyệt vài câu công đạo, vợ ông ta liền ngất xỉu như thế. Sao bà lại không thích Cơ Yêu Nguyệt vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1800, thư. Đã gửi đi chưa? 2. Vì thế đối mặt với câu hỏi của tiểu thập, Long Vương thở dài, trách ta. Biết rõ nàng ấy có khúc mắc với chuyện thất ca con lập gia đình mà vẫn còn bên Cơ Yêu Nguyệt. Trước mặt bà ấy, trách ta hết tiểu thập. Cậu ta còn có thể nói gì? Cậu ta có thể nói thế nào được nữa đây? Cậu ta chỉ có thể cười gượng hai tiếng, khó có được lúc phụ vương tự mình hiểu mình như thế. Long Vương sửng sốt, tiểu thập. Sao nào, chẳng lẽ vừa rồi phụ vương nhận sai không phải xuất phát từ nội tâm? Phụ vương vẫn cảm thấy người bệnh Cơ Yêu Nguyệt trước mặt mẫu hậu là chuyện tốt, không phải cố ý chọc giận mẫu hậu. Long Vương, không, vậy đúng. Rồi, thấy tiểu thập kéo tay Long Hậu vẻ mặt lo lắng, Long Vương thở dài, ta nhớ trước kia, con cũng gọi Yêu Nguyệt tỷ tỷ, sao bây giờ lại? Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Phụ vương không thể bởi vì ả là mẫu long cuối cùng của Tây Hải mà thiên vị ả được. Không có ả, các vinh trưởng vẫn có thể sinh ra long tộc xuất sắc. Huống chi bấy giờ có thể kết hôn khắp sáu giới. Đứa bé có nhiều dòng máu, chưa hẳn đã thua kém đứa bé thuần huyết. Lời này của tiểu thập có thể là nói đến tầm đậu đậu. Đứa bé có nhiều dòng máu đâu thể kém hơn đứa bé thuần huyết chứ. Đứa bé nhiều dòng máu rất đáng yêu. Hơn nữa, cô cũng đã đi học cấp 3 vài ngày, đương nhiên biết vị trí của di truyền học, đa dạng sinh học. Cho nên, tiểu thập chưa hề nhận nền giáo dục của Cửu Châu mà có thể ý thức được những điều này, thật sự làm cô cảm khái trong lòng. Đương nhiên, cô cũng sẽ không tỏ vẻ đồng ý quan điểm của tiểu thập trước mặt Long Vương. Cô tin nếu có dám nói vậy, nhất định Long Vương sẽ càng nhìn cô không vừa mắt. Đến lúc đó vừa nhìn không thuận mắt liền đi giúp Cơ Yêu Nguyệt, vậy chẳng phải rước thêm phiền toái sao? Cho nên Đậu Đậu vui sướng hài lòng nhìn tiểu thập oán giận Long Vương, âm thầm thề, chờ Hà Chính Trực sống thọ rồi chết ở nhà, cô sẽ lập tức bảo Tư Mệnh viết cho tiểu thập một tình duyên tam sinh tam thế. Hai Tư Mệnh xa xa tại địa phủ đều hắt xì một cái, yên lặng lật mệnh cách suýt chút thì rơi lệ. Nhìn đi, nhìn xem đây là cái loại mệnh cách gì chứ? Hoàn toàn không khoa học được không? Cứ la dích gì thế này? Mỗi phút đều có thể bùng nổ âu cây. Cái gì mà trong viện phúc lợi có hai đứa bé vô tư? Cái gì mà bé gái che chở bé trai ngốc nghếch hay bị bắt nạt? Bọn họ không thể hiểu được. Đứa bé gái này cho dù có trưởng thành sớm đi nữa cũng không thể chơi đùa vô tư với một đứa ngốc được. Tuổi còn nhỏ, bọn họ biết hai đứa bé vô tư là cái ý gì không? Còn nữa, đế hậu còn biết gì đây? Lúc hơn 10 tuổi bé trai được người nhà tìm thấy mang về nuôi, bởi vì sau khi mẹ ruột nó ném nó đi thì liên hồn gả vào một gia đình giàu có, xong lại phát hiện mình không thể sinh con nữa. Không thể sinh. Bác này phải fix. Thế nào? Tất nhiên là để Tư Mệnh bọn họ đi fix. Rồi. Còn nữa. Bởi vì bé trai được mẹ ruột đưa về, bị cha dượng ngược đãi, thế nên đột nhiên hình thành nhân cách công kích. Sau khi nó lớn lên mẹ nó liền chi tiền để trị não cho nó, sau đó nó xử lý đứa con riêng của cha dượng, đủ tư cách lên làm tổng tài. Sau đó gặp lại bé gái, đã nhận ra nó nhưng lại bị nó ngược đãi trăm kiểu, mãi đến khi tấm bé gái nguội lạnh như cho tàn mới hoàn toàn tỉnh ngộ rồi chuyển thành hình thức trung khuyển. Được, đây miễn cưỡng xem như tương ái tương sát ngược luyến tàn tâm, nhưng bọn họ muốn hỏi một câu. Người não tàn chỉ có một vía thì bệnh viện nào có thể trị được? Cho dù não tàn có thể trị khỏi, vậy nó xử lý đứa con riêng của cha dượng thế nào đây? Cho nên Hai Tư Mệnh không muốn nói, thầm nghĩ im lặng đi tìm chết thôi. Gần đây làm Tư Mệnh cũng khó khăn quá. Nào có ai lại tùy ý viết một số ý chính, còn lại để Hai Tư Mệnh bọn họ đi lấp hố chứ? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1801, con trai là được á? 1. Nhưng bọn họ không đi lớp thì làm sao được? Người ta là đế hậu, người đàn ông của người ta là đế tôn. Bọn họ chỉ là Hai Tư Mệnh nho nhỏ thôi, đầu thể chạy tới nói với cô là nội dung vở kịch của cô không hợp lý có bác rồi. bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần bọn họ nói như vậy nhất định sẽ bị đế tôn mắng. Cho nên, không nói gì nữa, thân là tư mệnh, trời sinh đã có mệnh phải đi lấp hố rồi. Nếu đã là mệnh thì nhận đi, đầu thể vừa mới đăng ký với Diêm Quân mà bọn họ đã chạy đến xin từ chức được. Hơn nửa phúc lợi ở địa phủ của bọn họ tốt lắm, tùy tiện đi đầu thai cũng không nắm chắc. Lỡ như lại gặp phải hai tư mệnh không đáng tin giống bọn họ, sửa loạn mệnh cách của bọn họ thì biết làm sao. Không bằng tự mình đi viết loạn cho người khác đâu. Vì thế hai tư mệnh than thở một lát, quyết đoán nhận mệnh. Đậu đậu không biết còn có một màn như vậy. Nếu cô biết mình đã cho hai tư mệnh vấn đề khó giải quyết thì nhất định vẫn sẽ nhận sai. Làm sai thì vẫn phải nhận, còn chuyện có sửa hay không là do bản thân. Cô quyết định đúng không? Thư, đã gửi đi chưa? Long Hậu gian nan mở mắt nhìn Tiểu Thập, hỏi ra một câu đứt quãng như vậy, làm Tiểu Thập lo lắng muốn chết. Gửi rồi, vừa rồi con đã để Phi Ngư đi gửi thư rồi. Mẫu Hậu đừng nói gì nữa, nghỉ ngơi trước đi. Thuốc sắp sắc xong rồi. Long Hậu gật đầu, ừ, vậy là được rồi. Nói xong câu này, bà lại nhìn thoáng qua Đậu Đậu đứng bên cạnh, hỏi, canh ba ba, con uống hết chưa? Đậu Đậu vội nói, uống rồi, uống hết rồi. Ừ, vậy là tốt. Con ba ba này, phụ nữ có thai bình thường của nhân tộc không thể chịu nổi, mới có thai 3 tháng mà uống vào thì nhất định sẽ sinh non. Đậu Đậu, quả thật cố không biết cái này. Tại sao phụ nữ có thai của nhân tộc lại không uống được? 33.000 năm rùa vạn năm, người sống ở hậu thế mới bao lâu, người trưởng thành còn có thể miễn cưỡng nhận phúc phần này thì trẻ con đang trong bụng sao có thể chịu được? Nhưng mà con lại khác, con là ma. Không có gì là con không chịu nổi. Long Hậu nói đứt quãng, Đậu Đậu không ngăn lại được, chỉ có thể gật đầu đáp lời. Chỉ là cô không hiểu lắm, tại sao đột nhiên Long Hậu lại giải thích mấy cái này cho cô? Hình như là biểu tình của Đậu Đậu rất rõ ràng. Long Hậu mỉm cười, nói, ta biết con không uống hết, con trai tinh trong phòng Tiểu Cửu đã nói cho ta biết rồi, ngay lúc ta viết thư, ta nghĩ lại, mới nhớ ra trong nhân gian còn có cấm kỵ này, vốn định viết thư nói luôn cho con, không muốn. Long Hậu vừa nói tới đây, âm thanh cũng yếu dần, nhưng cho dù bà không nói tiếp, những người ở đây đều biết nguyên nhân tại sao, nhất là Long Vương. Trong một mảnh im lặng, Đậu Đậu mở miệng, thì ra là vậy, con còn nghi, trộn đồ canh vào con trai kia thì sẽ không có ai biết chứ. Chẳng trách cô vừa đổ canh vào con trai thì sắc mặt lão Cửu nhà cô lại rối rắm. Thì ra con trai kia đã thành tinh, nó có thể hóa thành người không? Là đục hay là cái nhỉ? Cả ngày cứ ở trong cung điện của lão Cửu nhà cô, không phải có nhớ nhung không nên có gì với lão Cửu nhà cô đấy chứ. Yêu Nghiệt thấy cô nghĩ vậy cũng muốn điên luôn, sợ cô nghĩ nhiều lại đổ oan cho hắn, đành phải hạ giọng nói với cô, là đực. Đực sao? Con trai là đực à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1802, con trai là đực à? 2. Đậu Đậu đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng. Long Hậu vừa nghe vậy liền buồn cười, tất nhiên là đực rồi. Đứa con trai này của ta từ nhỏ đến lớn chưa từng có gì là cái bên cạnh cả. Long Hậu nhấn mạnh chữ cái này, rõ ràng là có ý trêu chọc cổ. Đậu Đậu cúi đầu, ngượng ngùng cho tóc, trừ ha ha cười gượng ra thì cô cũng không biết phải nói gì. Con trai là đực, thế thì cô an tâm. Nếu không một con trai tinh trưởng thành suốt ngày lượn lờ trong tầm cung của lão Cửu nhà cô, nghĩ cũng biết có bao nhiêu khó chịu. Đậu Đậu cứ như chút được gánh nặng. Một mùi vị thuốc đông y liền phả vào mặt. Tiểu Thập nhận lấy nước thuốc đen như mực mà cung Nga đưa tới, thật cẩn thận dùng thìa khuấy khuấy hải phát để giảm nhiệt, lại đút từng chút cho Long Hậu uống. Long Vương đứng ở bên cạnh vài ba lần đi lên muốn chiếm lấy phần việc này, nhưng đều bị Tiểu Thập cố ý vô tình né tránh cự tuyệt. Sau đó, một chén thuốc được Tiểu Thập dốc lòng đút hết cho Long Hậu. Tiếp theo Long Hậu cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, Đậu Đậu liền kéo Yêu Nghiệt mang theo bé con và con rể nuôi từ bé nhà họ đi ra ngoài. Vốn Tiểu Thập cũng nên đi ra, nhưng mà cậu ta lại lo lắng khi giao mẹ ruột nhà mình cho cha ruột mà so với cha dượng thì còn giống cha dượng hơn chăm sóc. Vì thế cậu ta quyết đoán ở lại, Cửu chiếm thước vào thì không nói, còn đuổi luôn Long Vương ra ngoài. Mỹ danh là Mẫu hậu nhìn thấy phụ vương liền tức giận, mấy ngày này phụ vương không nên nghỉ ngơi ở đây đâu. Dù sao, nương nương trong Đông Hải có nhiều vậy mà. Nói xong hai cậu, tiểu thập liền cửa đóng lại, hoàn toàn mặc kệ Long Vương nghĩ thế nào. Đậu Đậu và Yêu Nghiệt còn chưa đi xa, đột nhiên nhìn thấy trò hay, còn chưa kịp hóng hớt, đã bị Long Vương hung tợn trừng mắt. Các con còn ở đây làm gì nữa? Không nghe thấy lời nói của y sử sao? Bà ấy cần tĩnh dưỡng. Tĩnh dưỡng? À, tĩnh dưỡng. Đậu Đậu kéo dài thanh âm, ngữ điệu không ấm không nóng, rõ ràng là ám chỉ Long Vương tự mình và vào mặt mình. Nói là phải tĩnh dưỡng, còn quát lớn tiếng như vậy, sợ rồng bên trong không nghe thấy hay sao? Tất nhiên Long Vương cũng hiểu được điều ấy, nghiến răng nghiến lợi một lúc lâu, vừa định giải thích với bên trong thì một đám tiên lực trắng nhạt đã bắn ra hình thành kết giới. Là tiểu thập, mẫu hậu của cậu ta đã như vậy rồi, mà cha dượng kia của cậu ta đã không quan tâm còn chưa tính, lại còn có thể tranh thủ cãi nhau với cửu tẩu, thật không thể nhịn nổi nữa. Vì thế cậu ta nhẹ nhàng phất tay nhỏ, hoàn toàn ngăn Long Vương bên ngoài. Hừ, ai bảo ông ta mặc kệ mẫu hậu lại còn làm ồn. Long Vương. Sau đó ông ta thở dài, vung tay áo, bước đi thẳng. Đậu Đậu cũng không sợ ông ta, chỉ là thấy vừa nãy cổ còn đang nghĩ trước khi xử lý Cơ Yêu Nguyệt thì không được đắc tội Long Vương, bây giờ xem ra sợ là không làm được rồi. Bây giờ cố chấn chỉnh thái độ thì còn kịp không? Đáp án đương nhiên là không kịp. Thủ oán của cô và Long Vương há lại đơn giản là châm chọc sau lưng như vậy. Long Vương người ta còn nhớ kỹ chuyện của Tùy Ý nữa đấy. Vừa rồi tiểu thập bố trí kết giới nên bây giờ ông ta có nói cái gì vợ ông ta cũng không nghe được. Thế là Long Vương giơ tay ra, cửa đầu. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền sửng sốt, sau đó bắt đầu giả vờ ngốc, cửa gì cơ? Sao lời nói này của Long Vương ta nghe không hiểu gì hết? Đừng có giả bộ, Long Hậu mới đưa cho ngươi. Đậu Đậu à một tiếng kéo dài, sau đó bắt đầu nói, thì ra Long Vương cũng biết, cửa này là mẫu hậu ta cho ta. Mặc kệ ai nói cô không biết xấu hổ, là do Long Vương không biết xấu hổ trước thôi. Đồ đã cho đi còn muốn lấy lại, không có cửa đâu. Cho nên cô cứ gọi Long Hậu là mẫu hậu đấy thì sao? Dù sao vốn chính là vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1803, Sa Tử Yên là ai? 1. Long Vương đột nhiên bị vẻ mặt không biết xấu hổ của Đậu Đậu làm cho ngơ ngác, chỉ vào cô một lúc lâu, cũng không nói ra được gì. Ông ta thật sự không thể ngờ được trên thế gian này lại có người vô liêm sỉ như thế. Gọi ông ta thì gọi là Long Vương, gọi vợ ông ta là mẫu hậu. Ông ta biết ngay mà, biết ngay ma nữ như cô không phải cái thứ gì tốt. Long Vương càng nghĩ càng tức, tức đến dầu cũng nhếch lên. Thấy ông ta sắp ra tay cướp cửa Tùy Ý trong tay Đậu Đậu, Yêu Nghiệt nhẹ ho khan một tiếng. Long Vương, đồ vật đã cho đi, còn có thể lấy về được sao? Cho dù thật sự phải trả lại, cũng phải để mẫu hậu ta mở miệng mới đúng chứ. Được lắm, Yêu Nghiệt không nói gì còn tốt. Hắn vừa mở miệng, rõ ràng là đứng về phe Đậu Đậu. Sắc mặt Long Vương phải nói là đen đến khó coi. Mãi lúc lâu sau, ông ta mới nghiến răng nghiến lợi nói. Cửa này là ta làm cho mẫu hậu con dùng. Mẫu hậu con không biết làm ra cánh cửa này mất bao nhiêu thời gian bao nhiêu công lực. Nếu bà ấy biết, nhất định sẽ không cho nó dễ dàng như thế. Thế sao? Yêu Nghiệt không nhịn được phải hỏi lại. Sau đó trên vai lại nhiều thêm một tứ bất tượng. Hắn sửng sốt xong thì lạnh lùng nói. Nhưng không phải đã làm một cái khác rồi sao? Lấy cái này về, vậy cái kia đưa cho ai? Long Vương nhận ra tư bất tượng trên vai Yêu Nghiệt chính là Kính Linh Thiên Vân, hơi chột dạ một chút, lại thẳng cổ giả vờ chấn định. Ta để tự dùng không được à? Để tự dùng? Sao? Ta lại không hề biết, vị Sa Tử Yên ở Tây Cung kia biến thành bản thân Long Vương từ lúc nào vậy? Con đừng có nói bậy. Từ lúc con ban bố chế độ một vợ một chồng, trong cung này của ta, cũng chỉ còn lại một mình mẫu hậu con. Tất nhiên là vậy rồi, Sa Tử Yên kia đâu phải là người Long Vương nghẹn một búng máu ở cổ suýt chút thì nghẹn chết. Đậu Đậu ngơ ngác hỏi, Sa Tử Yên là ai? Yêu Nghiệt không trả lời Đậu Đậu ngay, nhưng tứ bất tượng lại nhảy lên vai Đậu. Đậu, Ba La nói rõ ràng rành mạch tất cả khúc mắc tình cảm của thế hệ trước cho cô nghe. Thì ra Sa Tử Yên là một gốc tảo biển, là tiểu thiếp của Long Vương. Năm đó trước khi Long Vương cưới Long Hậu, bà ta đã ở trong hậu cung của Long Vương rồi. Từ trước đến nay vẫn luôn thương yêu, tuy rằng không thể có con nhưng cũng là trăm triệu phần ân ái. Long Vương luôn là con rồng có chủ kiến có giá tâm lại nhìn xa trông rộng. Ông ta biết một đứa con do tảo biển sinh, nhất định không phải là đứa bé có thể thành châu báu. Cho nên tuy rằng ông ta yêu, nhưng vẫn không để lỡ việc theo đuổi Long Hậu. Tảo biển sao có thể so với Long Hậu được chứ? Long Hậu là trứng rồng mà thượng cổ thần Long để lại, giấu dưới núi Côn Luân ấp gần vạn năm, huyết thống cao quý không thể sánh bằng. Nếu ông ta còn không theo đuổi, vậy nhất định sẽ để Tây Hải Long Vương được lời. Cho nên, một bên ông ta yêu thương Sa Tử Yên, một bên lại nhiệt tình theo đuổi Long Hậu. Năm đó Long Hậu cũng ngốc, nghe lời Đường Mật cũng tin lời của Long Vương. Không lâu sau liền gả cho Long Vương, liên tiếp sinh ra rất nhiều trứng rồng. Long Vương vừa thấy sự đã thành kết cục đã định, liền âm thầm sai người ấp trứng, còn mình thì lại nhớ tới Sa Tử Yên. Thật ra, Long Hậu cũng chẳng để ý tới chuyện Long Vương có tam thể tử thiếp, bởi vì lúc đó, tất cả Long tộc đều như vậy. Không chỉ có Long tộc, mà chỉ cần là đàn ông thì ai mà không có tam thê tứ thiếp chứ. Cho nên bà ấy rất thản nhiên chấp nhận chuyện này, cảm thấy chuyện chồng của mình nhận lúc mình mang thai đi sủng hạnh tiểu thiếp cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Chỉ cần người trong lòng chồng là mình là được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1804, Sa Tử Yên là ai? 2. Vì thế bà ấy cứ an an ổn ổn qua gần vạn năm, sinh ra lão đại đến lão thập, Long Hậu vẫn không hề phát hiện. Thật ra người vẫn được Long Vương yêu thương nhất lại là một gốc tảo biển. Mãi đến 1000 năm trước, người chồng mà bà ấy yêu thương vì muốn giữ lại con của bọn họ mà cầm đao đặt trên cổ bà. Phải nói Long Vương cũng rất có năng lực, sống trong bụi hoa hơn vạn năm, lại có thể lừa Long Hậu xoay vòng vòng. Cũng phải, ông ta yêu thương cũng chỉ có gốc tảo biển kia, ngẫu nhiên đi một chuyến. Nếu không phải sau đó vì yêu nghiệt gặp chuyện không may, trong tình thế cấp bách ông ta đã bại lộ ý tưởng của mình thì ai có thể nghĩ tới vợ chồng Đông Hải Long Vương ân ân ái ái là thế. Thật ra tất cả tình cảm chỉ là giả chứ. Không, nói vậy cũng không đúng lắm. Có lẽ tình cảm của Long Vương với Long Hậu là giả, nhưng tình cảm của Long Hậu dành cho Long Vương lại là thật. Sau lần đó, Long Hậu liền hiểu rõ sự thật. Chồng bà chỉ yêu huyết thống của bà chứ không hề yêu bà. Bà bệnh nặng một lần là bởi vì chuyện con trai dóc xương trả cha, cũng bởi vì bị lừa gạt gần vạn năm. Sau đó tình cảm của Long Hậu cũng phai nhạt, không còn để ý đến cái gì nữa. Chỉ là bà vẫn muốn biết, ông không thương bà, vậy người trong lòng ông là ai? Vì thế bà ấy liền nhặt lại dáng vẻ của Long Hậu, cũng nhặt lại quy củ đã vứt bỏ nhiều năm. Hạ lệnh cưỡng chế hậu cung phi tần của Long Vương phải đến thỉnh an bà mỗi ngày. Không chỉ có thế, còn phải chép kinh thư, siêu độ vong hồn của con trai bà ở Tây Hải. Mà bà thì ngồi trên cao thản nhiên tự đắc xem xét, chỉ truyền Phật Châu, quan sát biểu tình của từng phi tần một. Hàng ngày chép kinh văn, cũng sẽ có lúc Long Vương ở đó và lộ ra vẻ mặt đau xót. Long Hậu cứ quan sát đến quan sát đi, rốt cuộc phát hiện Long Vương lộ cảm xúc với một gốc tảo biển. Bà ấy nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ ra, gốc tảo biển kia là Sa Tử Yên, lúc sinh ra dáng vẻ tao nhã đủ mọi màu sắc, hóa thành hình người rồi cũng là vẻ đẹp hiếm có. Động tác của bà ta nhẹ nhàng mềm mỏng, kỹ thuật nhảy cũng rất cầu nhân. Mấu chốt nhất chính là bà ta là người già trong cung của Long Vương, hình như từ lúc Long Vương còn nhỏ đến lúc trưởng thành, bà ta đều ở bên cạnh Long Vương. Vốn dĩ Long Hậu chẳng thèm so đo với những phi tần này, cũng không cần thiết phải đi tranh sự yêu thương của Long Vương với bọn họ. Bởi vì bà ấy cũng không biết mình chúng phải tà gì, thế mà lại tự tin cảm thấy trong lòng của Long Vương chỉ có bà đâu cần phải tranh cái sự yêu thương bên ngoài với mấy người phụ nữ này. Nhưng mà bà sai rồi, sai hoàn toàn. Ngoài mặt Long Vương tỏ ra một lòng một dạ với bà, nhưng lại lặng lẽ để lại hết tất cả tình cảm cho một người phụ nữ khác. Ông ta chỉ vì giữ con lại mà có thể đặt dao lên cổ bà. Bây giờ gốc tảo biển kia chỉ chép kinh văn thay con ông ta vài ngày mà ông ta lại thương tiếc đến mức chỉ muốn ném hết mặt mũi của bà trước mặt mọi người. Đương nhiên, ông ta không hề làm vậy trước mặt mọi người, mà chỉ đau lòng nhìn chằm chằm gốc tảo biển đang chép kinh văn kia một lát, sau đó ông ta đứng dậy bỏ đi. Lúc ấy bà ngồi trên cao đã nở nụ cười, thật muốn xem Long Vương có thể chịu đựng tới lúc nào. Không ngờ mới chỉ 3 ngày mà ông ta đã không chịu được rồi. Buổi chiều lại rất đường hoàng nói với bà, ông ta biết con đi mất bà rất đau lòng, nhưng chuyện chép kinh văn siêu độ vong hồn con trai ở Tây Hải, sao có thể để phi tần hậu cung làm được chứ? Dưới tay ông ta có 10 vạn lính tôm tướng cua, ông ta sẽ điều cho bà 5 vạn, để bà thích chép bao nhiêu cũng được. Tất nhiên là không đồng ý, ông ta có cách nói của ông ta, bà cũng có cách diễn đạt của bà. Vì thế bà nói với Long Vương, trên tay lính tôm tướng của đều dính máu, kinh văn họ chép ra, Phật tổ sẽ không đồng ý. Chỉ có nhóm phi tần ở hậu cung của ông ta, tay mới sạch sẽ hơn một chút. Long Vương lập tức nóng nảy, nàng mới là mẹ ruột của cửu ca. Nàng không chép, tại sao lại bắt người khác chép? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1805, phải giữ Sa Tử Yên lại. 1. Long Hậu vừa nghe vậy liền cười lạnh, đau lòng rồi đúng không? Mới chỉ chép kinh văn có 3 ngày thôi, mà ngươi đã đau lòng rồi đúng không? Thật ra Long Vương vừa nói xong lời này đã hối hận, muốn sửa chữa, nhưng lại không biết phải mở miệng thế nào. Long Hậu mới là vợ chính thức của ông ta, giúp ông ta sinh ra 10 đứa con. Không có công lao cũng có khổ lao. Ông ta lại vì một thị thiếp nho nhỏ mà chất vẫn là. Long Vương không nói lời nào, để kệ Long Hậu ném tất cả những gì có thể ném trong tầm điện xuống đất, rồi bất lực ngồi xuống. Ông ta nghĩ một cách cứu chữa, hoặc phải nói là nghĩ một cách để tiếp tục lừa gạt bà. Vì thế ông ta suy nghĩ một lát, quyết định lấy lui làm tiến. Xin lỗi Long Vương nhận sai, Long Hậu sửng sốt. Sau đó bà cười khổ một tiếng, tại sao người lại phải xin lỗi ta? Ngươi nói rất đúng, cửu ca là con trai của ta, nếu phải chép kinh thư cũng là ta chép. Ta không có ý đó, nhưng mà nhiều năm vậy nàng đều. Nhiều năm rồi ta đều thế nào? Vẫn chưa từng hoài nghi chân tình của ngươi, cũng chưa từng làm hậu cung phi tần của ngươi khó xử sao? Long Hậu phát điện quát lên một câu như vậy, rồi nhổ ra một búng máu, bắn tung tóe lên vạt áo của Long Vương. Long Vương muốn nâng bà dậy, nhưng bà lại né tránh, trong âm thanh mang theo chút chán nản, Ly Mạc, hơn 1 vạn năm nay, cảm ơn người đồng ý lừa gạt ta, nhưng mà sau này, không cần nữa. Bà nói xong thì gian nan đứng lên, đi từng bước vào trong tâm điện, chốc lát sau trong điện truyền ra một tiếng bịch. Long Vương đi vào, thấy Long Hậu đã ngất xỉu trên mặt đất, cho tới tận bây giờ Long Vương cũng chưa hề nghĩ tới, có một ngày mọi chuyện sẽ bại lộ, cũng chưa từng nghĩ đến. Sau khi mọi chuyện bại lộ sẽ có kết quả này, ông ta quát lên gọi y sư đến. Y sư nói Long Hậu lửa giận công tâm hơi thở rối loạn, phải tĩnh dưỡng ít nhất 100 năm mới có thể hồi phục lại như ban đầu. Trước khi khỏi hẳn không thể để bà tức giận lần nữa. Long Vương đồng ý, sau này ngày ngày trông coi bên giường, y hệt bộ dáng người chồng tốt. Nhưng người ngoài nhìn vào, Long Hậu phải chịu cảnh này. Tất cả đều là vì đứa con thứ 9 của bà vì ma mà ngỗ nghịch với bà tạo nên. Không hề biết con trai bỏ nhà đi không phải chuyện đả kích nhất với bà. Cái lấy mất cọng rơm cuối cùng của bà là sự lừa gạt gần vạn năm của Long Vương. Thân là trứng rồng của thượng cổ thần Long để lại, mà bà lại sống trong giả dối của Long Vương gần 1 vạn năm. Bà không thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng mà không chấp nhận được thì có thể làm gì? Rốt cuộc, bà vẫn tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, Long Hậu không hề nhắc đến chuyện này nữa, giống như tha thứ cho Long Vương, vẫn sống ngày tháng như xưa. Bà có thể làm gì được đây? Lập lời thề vĩnh viễn, con cũng sinh 10 đứa rồi, bà không ở với Long Vương nữa thì còn có thể ở với ai được đây? Đáng thương, trước kia bà còn cảm thấy ký vào viên đá nhân duyên là hứa hẹn của ông ta dành cho bà. Bây giờ xem ra, con mẹ nó toàn bộ cho chó ăn hết đi. Kỳ vào đá nhân duyên thì sao, quản được người của ông, quản được tâm của ông sao? Cũng chỉ là khế ước không cho phép hai người vứt bỏ nhau mà thôi, chỉ cần không vứt bỏ nhau, ông ra lấy thêm mấy tiểu thiếp thì ai quản được? Nhưng còn bà, nếu muốn chủ động ly hôn, sẽ gặp phải thiên kiếp. Cho nên bà còn có thể làm gì được, bà chỉ có thể giả bộ chưa có chuyện gì xảy ra, yên lặng thu lại tình cảm của mình. Thế là Long Hậu không nhắc lại, tất nhiên Long Vương cũng sẽ không nhắc lại, giống như hai người đã giao hẹn, hoàn toàn coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Điều khác nhau chính là Long Hậu thu lại tình cảm của mình từng chút, mà Long Vương lại áy náy, càng ngày càng dung túng Long Hậu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1806, phải giữ Sa Tử Yên lại. 2. Tóm lại ông ta mắc nợ bà, cho dù là xuất phát từ việc giữ vẻ hòa thuận bên ngoài hay là xuất phát từ ý muốn bồi thường, ông ta đều nên đối tốt với bà, cho bà những thứ tốt nhất. Bà không nhắc lại chuyện cũ, có lẽ muốn cho ông ta một cơ hội sửa đổi. Ông ta phải bắt lấy cơ hội này, cố gắng hết sức vá lại vết rạn nứt giữa bọn họ. Cho nên, mượn chuyện của Tùy Ý lần này, lo lắng đến chuyện thân thể bà không tốt nên mới làm cho bà. Thế mà bà lại đưa cho Ma Quân một cách dễ dàng như thế, làm ông ta rất tức giận. Lúc ông ta biết được chuyện này, còn nghĩ bà không biết ông ta làm ra thứ này mất bao nhiêu thời gian bao nhiêu tinh lực. Nhưng mà ngẫm lại thật kỹ, sao bà có thể không biết được chứ? Biết rồi mà còn dễ dàng đưa cho người khác, lại còn bảo ông ta làm một cái khác. Dựa vào đâu? Tại sao ông ta làm hai cái mà phải đưa cho bà một cái cùng với cái đứa con dâu ông ta không thích một cái? Cái thứ hai ông ta muốn đưa cho Sa Tử Yên. Hơn 1000 năm qua, ông ta nhẫn nhịn bà mọi chuyện, làm cho ông ta suốt 1000 năm chưa từng bước vào phòng Sa Tử Yên một bước. Bây giờ con ông ta đã về rồi, nguyên nhân làm bà tức giận đã được giải quyết rồi. Chẳng lẽ ông ta đã lạnh nhạt với Sa Tử Yên nhiều năm như vậy mà không nên cho bà ta chút yêu thương sao? Nhưng mà ông ta không thể ngờ được, ông ta vừa nghĩ đến chuyện đó thì chế độ một vợ một chồng được ban hành. Ông ta giải tán cả hậu cung, nhưng vẫn giữ Sa Tử Yên lại. Không ngờ, cánh cửa kia ta không cần nữa, coi như là lễ gặp mặt mẫu hậu con tặng. Còn chuyện Sa Tử Yên, nếu con muốn tốt cho mẫu hậu con thì đừng có lắm miệng mà nói cho nàng ấy. Long Vương đột nhiên nói như vậy, Yêu Nghiệt nghe xong liền cười. À, vậy sao? Được, ta không nói cho bà ấy, nhưng Sa Tử Yên, phải giữ Sa Tử Yên lại. Long Vương mở miệng cắt ngang, hình như cũng ý thức được thái độ của mình quá cứng rắn, lại bổ sung, không để làm thị thiếp của ta cũng được, nhưng bà ta không có thân thích, không có chỗ dựa, nếu phải rời khỏi Long Cung, chắc chắn sẽ không sống được, không sống được thì chết đi, một gốc tảo biển sống mấy vạn năm, cũng đủ lâu rồi. Đậu Đậu nói chen vào. Sau đó đưa Tư Bất Tượng vào trong vòng tay, mỉm cười, tiếp tục nói, chẳng phải ông đã làm lỡ cô gái nhà người ta rồi sao? Đừng quên, ông còn có lời thề đời đời kiếp kiếp với Long Hậu nữa. Cô nghe Tư Bất Tượng nói chuyện xong, cũng coi như hiểu được, đá nhân duyên cũng không thể trói buộc nhân duyên của hai người vào nhau giống như cố nghĩ trước đây. Đá nhân duyên cũng chỉ giống như tờ hôn thú có thêm phụ gia báo ứng, muốn ly hôn, được. Chịu thiên kiếp trước rồi nói. Không muốn chịu thiên kiếp sao? Vậy đừng ly hôn nữa. Nói cho cùng, Long Vương cũng chỉ dùng đá nhân duyên để trói Long Hậu, lừa gạt Long Hậu mà thôi. Yêu Nghiệt nhà cổ, suy cho cùng thì đá nhân duyên cũng chỉ xem người ta viết lời thề gì. Long Vương chỉ thể không bao giờ rời bỏ. Anh lại khác Đậu Đậu sửng sốt, sau đó yên lặng cúi đầu. Hắn khác, hắn còn thể sẽ trung thành với cô. Không chỉ có thế, hắn còn tự ban bố chế độ một vợ một chồng, trong đó, bọn họ bình đẳng với nhau. Cho nên, lão cửu nhà có giống Long Hậu đúng không? Si Tình lại chuyên tâm một lòng, còn Long Vương, ha ha, không muốn bình luận quá nhiều. Tóm lại, cửa là Long Hậu cho, muốn đòi lại cũng là Long Hậu đến đòi. Dựa vào đầu mà ông ta coi đây là vật áp chế bọn họ để bọn họ giúp ông ta giấu giếm chuyện Sa Tử Yên. Dựa vào đâu? Thế là Đậu Đậu nghĩ đi nghĩ lại, lập tức bổ sung thêm một câu, cửa ta sẽ không trả lại. Còn chuyện của Sa Tử Yên, nếu Long Vương muốn chúng ta không nói ra, thì đuổi bà ta đi trước đi. Mặt già của Long Vương tối sầm lại, các ngươi, chúng ta mệt rồi, phải về nghỉ ngơi. Còn Sa Tử Yên, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com. Chương 1807, giày có vừa chân không thì chỉ có tự mình biết. Một, yêu nghiệt nói tới đây liền dùng một chút, sau đó nhớn mi rất yêu nghiệt. Nếu bà ta tiếp tục ở Long Cung, ta nghĩ Nguyệt lão sẽ rất vui vẻ nối cái dây tơ hồng cho bà ta. Nói xong lại mỉm cười, ôm thắt lưng Đậu Đậu, nghênh ngang bước đi. Chỉ để lại Long Vương tức giận đến mức râu cũng nhếch lên, chỉ muốn đập đầu xuống đất cho xong. Nghe đi, nghe xem hắn nói cái gì đi kìa. Sa Tử Yến ở trong cung, hắn sẽ bảo Nguyệt lão nối dây tơ hồng cho Sa Tử Yến. Nếu ông ta đuổi Sa Tử Yến đi, Sa Tử Yên chết ngoài kia rồi vào lục đạo luân hồi, sau đó Nguyệt lão sẽ không nối dây tơ hồng cho bà ta hay sao? Đứa con trai của ông ta đều có cho ông ta lựa chọn. Cho dù ông ta có chọn thế nào thì cuối cùng Sa Tử Yên vẫn sẽ nối dây tơ hồng với người khác. Long Vương đi đi lại lại thở dài, đang than thở thì cửa tẩm cung của Long Hậu đột nhiên mở ra. Tiểu Thập đi xuyên qua kết giới tới chỗ ông ta, quát, Phụ Vương, người đi tới đi lui than than thở thở cái gì thế? Mẫu hậu không nghe được nhưng mà con nghe được. Người không có chuyện gì thì nhanh đi hẹn hò kín đáo với Sa Tử Yên đi. Nếu không liền chịu thiên kiếp đi, đá nhân duyên sẽ được giải trừ. Nếu người muốn song tác song phi với gốc tảo biển kia, con nghĩ cửu ca nhất định sẽ đồng ý. Mặt già của Long Vương tối sầm lại. Những lời này là ai dạy cho con thế hả? Còn nhỏ tuổi mà quan tâm nhiều chuyện như thế làm gì? Chẳng ai dạy con cả, con chỉ cảm thấy là Phụ Vương có lỗi với mẫu hậu trước. Nếu phải chịu thiên kiếp thì cũng không thể để mẫu hậu chịu được. Phụ Vương người thấy thế nào? Long Vương còn có thể thấy thế nào? Tất nhiên là Long Vương không muốn chịu rồi. Nếu ông ta thật sự thích gốc tảo biển kia như vậy, lúc trước đã không vì huyết thống của Long Hậu mà cưới Long Hậu. Cho nên căn bản ông ta không cần lo lắng phải chọn thế nào, vung tay áo rời đi, đi đến cung điện của Sa Tử Yên. Còn đi làm gì thì... Ha ha, đập tay giải tán, hai người không ai nhớ ai. Nói tóm lại, ông ta sẽ không bao giờ vì một gốc tảo biển mà đi chịu cái gì mà thiên kiếp. Sau đó yêu nghiệt nói chuyện này cho Đậu Đậu, Đậu Đậu còn không tin, trong lòng nghĩ rõ ràng Long Vương thích Sa Tử Yên, sao có thể đuổi người đi một cách đơn giản như thế được. Chẳng lẽ không phải ông ta thật sự thích Sa Tử Yên? Yêu nghiệt vừa nghe vậy liền cười, ông ta yêu Sa Tử Yên? Không, ông ta chỉ yêu bản thân mình thôi. Nếu thực sự yêu Sa Tử Yên, sẽ không vì huyết thống mà cưới mẫu hậu anh, cũng sẽ không vì muốn có đứa con xuất sắc mà kiên nhẫn lừa mẫu hậu hơn vạn năm. Đậu Đậu tỏ vẻ mình không hiểu lắm, yêu nghiệt lại